Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, Sông Sơn Môn. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Chẳng biết tại sao, Tam Nguyệt đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Thanh Ti huyện tham gia nhiều như vậy bang phái cùng một chỗ vây quét quỷ dị thời điểm. Khi đó là thật nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác thanh xuân đều đang thiêu đốt đâu. Không biết Dạ đội trưởng còn có người chơi khác hiện tại lẫn vào thế nào. Chấm ngoặc kép, Tam Nguyệt đang muốn đến nơi này. Chợt thấy nơi xa dương lên bụi mù. Cũng nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Tam Nguyệt, ân, ta thấy được. Tam Nguyệt từ dưới đất nhảy lên một cái. Vận chuyển, liệt hỏa nhãn. Cẩn thận hướng nơi xa bụi mù nhìn lại. Liệt hỏa nhãn, chỉ là liệt hỏa tông phổ thông công pháp. Làm thủ sơn đệ tử, sẽ dành cho giá đặc biệt ưu đãi. Cần môn phái cống hiến sẽ hơi thấp một chút. Chỉ cần thêm ra cần mấy lần, cơ bản đều có thể góp đủ môn phái cống hiến đổi lấy. 3 tháng mặc dù cá ướp muối, nhưng chỉ là đang làm việc thời điểm mò cá, nên đi làm vẫn là đi làm. Bởi vậy chỉ là liệt hỏa nhãn, hắn cũng sớm đã thu hoạch được đã lâu. Đồng thời tu luyện có thành tựu, thậm chí bởi vì quá mức mò cá, bây giờ không có cái gì cái khác lợi hại công pháp tu luyện. Đành phải đem liệt hỏa nhãn xem như chủ tu công pháp tu luyện. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, tại cái khác thủ vệ đệ tử đối liệt hỏa nhãn cũng không quá cảm mạo tình huống dưới, hắn cái này mò cá đảng ngược lại đem liệt hỏa nhãn luyện được cực kỳ xuất sắc, viễn siêu cùng thế hệ. Mà giờ khắc này, lấy hắn 3 tầng liệt hỏa nhãn toàn lực thi triển phía dưới, cặp mắt của hắn lập tức dấy lên từng tia ngọn lửa. Ánh vào trong tầm mắt hình tượng, tất cả đều giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt không khí đồng dạng. Hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể nhìn càng thêm xa. Khóa chặt kia mảnh dơ lên bụi mù địa phương, chỉ thấy nhiệt độ cao vặn vẹo trong tấm hình. Hai người chính dục ngựa lao nhanh, thẳng đến liệt hỏa tông sơn môn mà tới. Do dự khoảng cách xa, lại thêm cho bụi tràn ngập, cho nên hắn liệt hỏa nhãn cũng thấy không rõ đối phương cụ thể hình dạng. Bất quá khi nhìn đến đối phương dưới hông ngựa lúc, Tam Nguyệt liền lập tức buông lỏng xuống. Bởi vì kia hai con ngựa móng ngựa có hỏa văn trạng văn, kia là thật liệt mã. Liệt hỏa tông cao giai đệ tử mới có tư cách cưỡi ngựa thớt, nên là trong tông môn cao giai đệ tử về tông. Dùng tốt như vậy mã, đi đường lại vội như vậy, hơn phân nửa là có cái đại sự gì. Chúng ta cũng đi sơn môn chờ lấy đi, miễn cho bị người khác phát hiện mò cá. Cho phía trên nói một câu, coi như không dễ chịu. Mò cá cũng giảng cứu cơ bản pháp, không thể để cho bắt được người chân ngựa không phải. Chậm rãi mang theo Thất Nguyệt trở lại trên cương vị. Những cái kia cùng một chỗ thủ vệ các sư huynh cũng lười biếng dựa vào sơn môn một bên. Một người trong đó nhìn thấy Tam Nguyệt bọn hắn trở về, cũng chỉ là liếc mắt nhìn bọn hắn, ngáp một cái. Là có tình huống như thế nào sao? Ta nhìn thấy có cưỡi chân liệt mã sư huynh về sơn môn. Biết, đâm đâm bên cạnh tựa hồ đang ngáy đồng bạn, giữ cửa liệt hỏa tông các đệ tử. Thụy Nhãn mông lung xoa xoa mắt, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, dọn xong tư thế, chờ đợi phía dưới sư huynh đến. Tuy nói trên tông môn mặt đã vây khốn cực băng tông cao tầng tiến hành chuyện trọng yếu, nhưng trên thực tế, đối liệt hỏa tông phổ thông thời gian mà nói, bọn hắn đạt được mệnh lệnh cũng chính là ly khai sơn môn khoảng 1 canh giờ, sau đó trở về tiếp tục thủ sơn môn mà thôi. Phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì, căn bản không ai biết chuyện trọng yếu như vậy. Bọn hắn những này thủ sơn môn đệ tử là không tư cách biết tường tình. Về phần nghiêm mật hơn cảnh giới, kia là tại giữa sườn núi chờ vị trí chân núi, chỉ là thả người duy trì lấy thông thường cảnh giới cường độ. Tại mấy người dọn xong tư thế thời điểm, quả nhiên thấy được nơi xa nâng lên bụi mù, lấy chân liệt mã tốc độ. Vị trí này có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến thời điểm, cơ bản liền cách đến liệt hỏa tông sơn môn không xa. Tam Nguyệt cùng Thất Nguyệt miễn cưỡng nâng lên tinh thần, giả trang ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Quả nhiên, không một hai phút, kia hai thớt chân liệt mã liền đã vọt tới chân núi. Cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp nổ tung. Tam Nguyệt nhìn rõ ràng, kia hai thớt chân liệt mã cơ hồ vừa lè lưỡi, giống như là bị ép khô toàn bộ thể lực. Miễn cưỡng chạy đến chân núi thời điểm, liền bị kia hai cái người áo đen một cước dẫm tại đầu ngựa bên trên, hóa thành bàn đạp, trực tiếp nổ tung huyết nhục, lưu lại không đầu thi thể, lộ ra nội bộ nội tạng khí quan cùng khung xương, chết ngay tại chỗ. Mà đem chân liệt mã hóa thành bàn đạp hai tên người áo đen, mượn lực cơ hồ là bắn ra cả một chút liền thuận bậc thang, trực tiếp một trái một phải, hướng bay thẳng mà lên. Ầm ầm, sơn môn tảng đá bậc thang tại hai người bạo trùng dưới nhao nhao băng liệt, đá vụn bay loạn, tựa như một trận cuồng bạo đá vụn phong bạo hướng Tam Nguyệt bọn người cuốn tới. Không đúng, bọn hắn là chấm ngoặc kép. Vừa mới kịp phản ứng, sơn môn sư huynh hoảng sợ vội vàng mở to miệng, liền bị đẩy lùi tới đá vụn xuyên qua miệng, từ sau gáy xuyên qua mà ra, máu tươi từ huyết động bên trong rầm rầm tuôn ra. Mà sư huynh mắt trợn tròn, sớm đã mất đi ý thức, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Địch, địch tập, địch, chấm ngoặc kép, chạy mau, đây không phải là Liệt Hỏa Tông người kéo còi báo động, kia là chấm ngoặc kép. Kịp phản ứng người nhao nhao gào thét lớn muốn quay người chạy trốn, nhưng mà cũng đã bị phát sau mà đến trước bóng đen đuổi kịp. Một cái chớp mắt giao thoa, những sư huynh này thân thể hóa thành mười mấy khối thịt khối, rơi vãi xuống đất. Trong đó một cái khối thịt tốt hơn rơi xuống tại Tam Nguyệt phía trước, kia tung bay ở không trung khối thịt vừa lúc là sư huynh nửa gương mặt, còn duy trì lấy trước đó hoảng sợ thần thái. Thấy Tam Nguyệt trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn là phản ứng nhanh nhất một cái kia. Khi nhìn đến ngựa hóa thành huyết vụ nổ tung kia một cái chớp mắt, hắn liền đã trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được không thích hợp, kéo còn tại mộng bức Thất Nguyệt, xoay người bỏ chạy. Sau đó, hắn liền nghe được phía sau rối loạn, cùng bay đến hắn phía trước kia thuộc về sư huynh nửa gương mặt thi thể thịt nát. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, trái tim giống như là cái gì nắm chặt, gấp rút nhảy lên, vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách từ phía sau truyền đến. 3 tháng đại não trở nên trống rỗng, hắn không nghĩ tới, ngoài ý muốn tới đột nhiên như vậy, lại tử vong tới gần như thế đột ngột. 3. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, nghe bên tai Thất Nguyệt sợ hãi thanh âm, hắn bỗng nhiên một cái dùng sức quay người. Nguyên bản thuận bậc thang đi lên chạy trốn thân thể, bỗng nhiên xoay tròn 180 độ. Cũng tại xoay tròn quá trình bên trong, bỗng nhiên đem Thất Nguyệt cho dùng sức quăng bay ra đi, bay về phía thềm đá bên cạnh rừng cây mậu sâm rừng rậm. Người đi trước, Tam Nguyệt. Giờ khắc này, trên bầu trời Thất Nguyệt rưng rưng kêu to, mà lưu tại chỗ Tam Nguyệt thì trầm giọng hô to. Khả năng này là đời ta đẹp trai nhất một khắc. Tam Nguyệt trong lòng hiện lên sau cùng ý niệm. Sau đó, hắn thấy được, người áo đen thân hình giống như là màu đen thuốc màu một cái chớp mắt kéo dài hình tượng đồng dạng. Chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đen nhánh đại thủ đã đắp lên hướng về phía mặt của hắn. Hai chân phát run, nước mắt đều nhanh biểu ra. Sinh tử tới gần một khắc này, hắn mới chính thức cảm giác được tử vong kinh khủng. Nhưng mà, hết thảy đều muốn kết thúc, vốn nên là như vậy. Tam Nguyệt là nghĩ như vậy, nhưng lại tại đại thủ hoàn toàn che lại hắn tầm mắt một khắc này, Tam Nguyệt cảm thấy dừng lại. Sau đó, hắn nghe được một câu giống như là thì thào nói nhỏ nói thầm âm thanh. Tại sao là ngươi? Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.